Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta kiên định nhìn cô. Em không cần lo lắng chuyện công ty. Vấn đề bây giờ là... Giang Ngạn Thanh hạ giọng. Cảnh sát đang điều tra vụ án này. Chuyện này đã đến tai Hoắc Nghiên. Tối nay sẽ về. Em phải nói cho anh biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải thống nhất lời khai. Giang Ngạn Thanh vừa như lo lắng cho cô, lại vừa như lo lắng cô không tin tưởng anh ta. Nhất thời cảm xúc vô cùng phức tạp. Cô khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh, lại như đang đánh giá anh ta. Tôi vẫn luôn muốn hỏi. Trước đây anh đối xử với tôi không ra gì. Bây giờ lại vô cớ giúp tôi. Không giống phong cách của anh. Giang Ngạn Thanh sững sờ. Rời mắt đi, là anh giả vờ. Ồ, Giang Lê Thanh kéo dài giọng. Không mấy để tâm, tôi gửi tin nhắn cho anh. Với sự cảnh giác của cô, khó để đảm bảo rằng không có ai đang trốn đằng sau nghe lén. Giang Ngạn Thanh ừ một tiếng, lấy điện thoại ra chờ tin nhắn của Giang Lê Thanh. Giang Lê Thanh chỉ gửi vài chữ. Cha đã chuốc thuốc tôi. Gửi đi, rồi lại thu hồi. Đưa điện thoại lại vào túi. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Giang Ngạn Thanh lại không bình tĩnh như vậy. Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại hiện lên vẻ kinh ngạc và sụp đổ. Đúng là sụp đổ, anh ta vẫn luôn biết rằng thương nhân coi trọng lợi nhuận. Biết rằng cha mình ích kỷ bạc tình, nhưng không ngờ ông ta lại biến thái máu lạnh đến mức đối xử với con gái ruột của mình như vậy. Giang Ngạn Thanh không còn quan tâm đến chi tiết nữa. Cha Giang rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, quả thực là tự chuốc lấy. Đúng như dự đoán, chiều hôm đó cảnh sát đã đến lấy lời khai. Mẹ Giang nghe nói cảnh sát sắp đến, cũng cố gắng trông đỡ cơ thể yếu ớt đến phòng bệnh. Ngoài ra ba đứa con của nhà họ Giang cũng có mặt. Cộng thêm hai cảnh sát, khiến một phòng bệnh trở nên chật chội. Theo lời khai của Hoắc Bạch, anh ta ngủ dậy thấy ông trèo lên giường, vì vậy mới dùng bạo lực với ông. Đúng không? Cha Giang vẫn còn chìm trong nỗi đau buồn và tức giận vì không thể làm chuyện ấy. Sau khi nghe xong, ông ta tức giận đập giường. Bây giờ tôi vẫn còn đang nằm đây. Tôi mới là nạn nhân. Các người gọi Hoắc Nghiên đến đây. Gọi cả gia đình của tên khốn đó đến. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Hoắc Nghiên. Mất đi một phần cơ thể, có thể tưởng tượng được tình hình công ty cũng không mấy khả quan. Cha Giang không có đủ can đảm để thực sự đưa Hoắc Bạch vào tù. Mọi chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách tìm Hoa Thịnh để kiếm chút lợi. Ông ta kích động, hét lớn xong lại đau đớn rên rỉ. Cảnh sát nghiêm mặt, lấy ra từ cặp tài liệu một tờ báo cáo kiểm tra và hồ sơ giao dịch. Chúng tôi phát hiện trong máu của ông có một thành phần thuốc mà nhà nước nghiêm cấm. Sau khi điều tra, chúng tôi biết rằng một tuần trước, ông đã tiến hành giao dịch ngầm với X. Hàng hóa giao dịch chính là thứ mà các ông gọi là nước thần. Đây là một loại thuốc bất hợp pháp có thể kích thích thần kinh, đạt được mục đích tình dục. Về vấn đề này, ông có gì muốn nói không? Cha Giang tái mặt. Chuyện chuốc thuốc con gái ruột của mình chắc chắn không thể nói ra ngoài. Bây giờ ông ta đang nằm trên giường bệnh, là nạn nhân, thừa nhận bán thuốc để tự dùng thì nhiều nhất chỉ bị phạt tiền. Còn nếu dùng cho người khác thì sẽ phải đối mặt với án tù. Nghe những lời này, mẹ Giang còn tưởng mình nghe nhầm. Bà ta rưng rưng nước mắt hỏi, cảnh sát, có phải các anh nhầm lẫn rồi không? Gia đình chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, sẽ không làm những chuyện như vậy. Nói xong bà ta lại khóc. Cha Giang chán đổ mồ hôi lạnh. May mà bây giờ ông ta là bệnh nhân. Dù sắc mặt không bình thường thì người ngoài cũng không nhìn ra điều gì. Đối với cha Giang, chuyện này thực sự khó nói. Bản thân biến thành dáng vẻ thê thảm như bây giờ. Ông ta chỉ muốn đuổi Giang Lê Thanh ra khỏi nhà nhưng lại không thể nói thẳng ra sự thật. Dù sao người mua thuốc là ông ta, người chuốc thuốc cũng là ông ta. cho nên dù Giang Lê Thanh cố tình đổi thuốc thì sao? Nói ra sẽ chẳng có lợi gì cho ông ta. Ngược lại còn bị mang tiếng xấu cả đời. Cha Giang nuốt nước bọt, thẳng thắn thừa nhận, tôi có mua nhưng tôi không dùng cho người khác. Ông ta cắn răng, cứng đầu nói, từ khi về già, tôi không còn được như trước nữa. Vì bà nhà thường nói không thỏa mãn nên tôi mới muốn mua về để trợ hứng. Tôi định để tối dùng, kết quả lại nhầm với thuốc cao huyết áp, thế nên mới vô tình uống nhầm, đi nhầm phòng nên mới gây ra đại họa. Cha Giang vội vàng thanh minh cho mình, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, đã có hai đứa con, tình cảm với vợ vẫn luôn tốt, thực sự chỉ là nhất thời nóng vội nên mới làm chuyện hồ đồ nhưng bây giờ thành ra như vậy. Lỗi không phải ở tôi. Cách chương.